Độc bộ thiên hạ, chương 593, viễn cổ tiên tung, góc truyện audio.com, Diệp Húc cũng không thèm nhìn tới, sau đầu giơ ra một bàn tay quơ ra đến mấy trăm dặm, nhẹ nhàng bắt y lại, cười nói. Pháp trưởng chớ đi, khốn kiếp, ta chính là trấn quốc pháp trưởng của Đại Kim Quốc, là hoàng thân quốc thích quyền cao chức trọng. Ngươi dám động ta chính là đối nghịch với Đại Kim Quốc. Hoàn Nhan Hồng Khang kêu lên không ngừng, Diệp Húc không nhịn được nhíu mày, vung tay quẳng y lên huyền không sơn. Hoàn Nhan Hồng Khang bị hắn quăng ngã cái lập tức hiện ra nguyên hình, cũng là một con hải đông thanh dài vài dặm, đầu mọc một túm linh mao trông như 10 cái bím tóc của y. Hóa ra hoàng tộc Đại Kim cũng là nghiệt súc, chỉ là một con hải đông thanh tu luyện thành yêu mà cũng dám gọi lão gia ta là nghiệt súc. Hùng bị ỉ vào nhân thế dãy dụa đứng dậy, tay đấm chân đá Hoàn Nhan Hồng Khang, cả giận nói. Cho mày đánh lão gia này, cho mày đánh lão gia này. Hôm nay bốn huynh đệ chúng ta thay nhau cưỡi mày. Hoàn Nhan Hồng Khang bị Diệp Húc đánh về nguyên hình, ngã gãy xương đứt gân nên không thể đứng dậy, y giận dữ kêu lên. Các ngươi chết chắc rồi, Đại Kim Quốc ta sẽ nhanh chóng phái ra cao thủ tới cứu ta. Các ngươi đối nghịch với Đại Kim Quốc ta chết chắc rồi. Hùng Bi giận quá vung tay định đánh, lại nghe Diệp Húc thản nhiên nói. Phách Thiên, ngươi còn tự xưng lão gia, giỏi ghê, ngươi bẽ mặt bỏ đi hàng tỷ dặm chạy ra đại lục chạy đến Hạ Châu này. Hùng Bi đánh cái run, vội cười nịnh nói. Lão gia tiểu hùng biết sai rồi, can xài giao và kim giác ngân giác cũng vội vàng thay hắn cầu tình. Ngươi thật sự biết sai rồi thì không nên ngược đãi một vị đầu sỏ đại tương kỳ như vậy. Diệp Húc động tâm niệm khiến cho pháp lực toàn thân bắt đầu khởi động ngưng tụ thành một cây roi thật dài. Hắn quăng cho Hùng Bi cười lạnh nói, y đánh ngươi như thế nào thì ngươi đánh lại hắn như thế. Quất thật mạnh vào cho tới khi nào y chịu làm thú cưỡi cho bốn người các ngươi mới thôi. Nếu không đánh đến thì ngươi cứ cả đời ở lại huyền không đảo làm lão gia của ngươi đi, đừng có trở về nữa. Đám Hùng Bi và Can Xài Giao vừa mừng vừa sợ, con gấu kia lập tức nhanh nhẹn hơn hẳn, nhận lấy roi rồi quất Hoàn Nhan Hồng Khang thật mạnh, vừa ho máu vừa la to. Xin lỗi nha pháp trượng, đây là lệnh của lão gia ta. Hùng đại lão gia đại nhân đại lượng, ngươi đánh ta ta cũng chẳng thèm để ý, nhưng nếu lão gia đã ra lệnh như thế thì ta cố mà làm theo, quất ngươi một trận thôi. Chiếc roi mà Diệp Húc dùng pháp lực ngưng tụ ra kia tương đương với một thức vu pháp của hắn, uy lực còn mạnh hơn Hỏa Long Tiên rất nhiều. Hùng Bi quất mấy roi xuống đã khiến cho Hoàn Nhan Hồng Khang gào khóc la thét máu thịt tung bay. Hùng Bi hung hăng đánh trên dưới 100 roi, dù sao nó cũng bị thương quá nặng nên không còn mấy khí lực. Nó giao roi cho Can Xài Giao, con long mã này tinh thần phấn chấn quật một lúc lâu khiến cho Hoàn Nhan Hồng Khang không còn hình chim nữa. Lập tức lại có kim giác ngân giác tiến đến tiếp sức thay nhau quất roi vị trấn quốc pháp trưởng của Đại Kim Quốc này. Vùng lân cận hãm không đảo huyền không sơn vốn có rất vô sĩ Đại Kim xem chiến, khi Hoàn Nhan Hồng Khang đại triển thần uy đều ra sức hoan hô cổ vũ cho Hoàn Nhan Hồng Khang. Lúc này biết tình huống không ổn, ai nấy đều bỏ chạy khắp nơi, còn có không ít vô sĩ, đại vu chạy thẳng tới Trung Đô để mật báo Đại Kim Quốc. Diệp Húc cũng chẳng để ý đám người đó rời đi, hắn vốn không tính ở lại Hạ Châu bao lâu, chỉ dừng chân một lúc rồi lập. Góc truyện audio.com, tức lao tới Trung Thổ Thần Châu, chạy tới Ân Khư. Cho dù là Đại Kim đưa cả nước tới, lấy tốc độ của Hao Thiên Khuyển thì cũng có thể dễ dàng tránh thoát. Không lâu sau, Hoàn Nhan Hồng Khang đã bị đánh cho da chóc thịt bong, thê thảm hơn Hùng Bi cả chục lần. Hắn không thể không cầu xin tha thứ, đồng ý làm thú cưỡi cho đám người Hùng Bi. Con hải đông thanh này đã bị đánh cho mình đầy thương tích, lông mao toàn thân đều bị đánh cho bong sạch sẽ, giống như một con gà trọi bị vặt sạch lông. Hắc Hùng, Long Mã và hai con kim long thay nhau cưỡi lên nó. Diệp Húc lại tế ngọc lâu lên, lấy ra một ít tài liệu luyện thành một chiếc xích sắt cùng loại với vòng cổ cho chó, buộc vào cổ Hoàn Nhan Hồng Khang. Hắn lại lấy ra ít tài liệu rồi đánh nhốt chiếc roi được hóa thành từ pháp lực kia vào tế luyện thành bảo rồi đưa cho Hùng Bi cười nói. Nếu con thú cưỡi này không nghe lời cứ dùng thứ này quất nó. Hùng Bi và Can Xài Giao vui mừng lạ thường. Con gấu này nhìn thấy Hao Thiên Khuyển đang ủ rũ kia, nghi hoặc nói. Lão gia con chó này là tân sủng của lão gia sao? Đừng làm phiền ta, Hao Thiên Khuyển đảo cặp mắt trắng dã, không hề để ý. Con cẩu này có vẻ khá khẩn trương, hết nhìn đông rồi lại nhìn tây, thần kinh hề hề nói nhỏ. Con rùa đầu rồng kia thật hung tàn, đường đường đệ nhất đại tôn vương lại bị một con rùa đánh bại, lần này đúng là không còn mặt mũi gặp người nữa. Diệp Húc cười nói, Khiếu Thiên cùng các ngươi có địa vị khác nhau, các ngươi phải gọi nó là sư thúc.